Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Haki Haosoku. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Gặp vừa nghe Sabo lời này, mặt không khỏi mà run rẩy hai hạ. Lời này nghe tới như thế nào quái quái. Hắn một cái hải quân trung tướng đại thật xa chạy tới trợ giúp một cái thế giới tội phạm thức tỉnh. Rồi Haki Haosoku, như thế nào nghe như thế nào quái. Gáp tức giận mà nói. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có được Haki Haosoku. Thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Bất quá tiểu tử ngươi đừng bừa bãi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bắt trở về. Ngươi hiện tại chính là thế giới tội phạm Nga. Sabo nghe Gáp không mặn không nhạt uy hiếp, đạm đạm cười, phải không, lão nhân, ngươi sẽ động thủ sao? Nhìn đến Sabo một bộ không sao cả bộ dáng, Gáp tức giận đến hàm răng thẳng ngứa. Này tiểu hỗn đản đoán chắc chính mình sẽ không đối hắn ra tay, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Thật là làm giận, bất quá Sabo xác thật đoán đúng rồi. Gáp ở xác nhận Sabo chính là hắn sở nhận thức cái kia Sabo khi, liền đã không có ra tay tính toán. Hắn nếu là đối Sabo ra tay, ngày sau còn không bị Luffy cùng A phiền chết. Gáp hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, nếu không phải xem ở kia hai cái tiểu hỗn đản mặt mũi thượng, hôm nay ta phi đem ngươi bắt trở về thấy chiến quốc. Ngươi cho ta tiểu tâm điểm, làm việc không cần quá kiêng kỵ. Mấy ngày liền long nhân đều dám giết. Ta thật sự không biết nói như thế nào ngươi đâu. Hai cái tiểu hỗn đản kia chẳng phải là A cùng Luffy. Một cái là Gáp nghĩa tôn, một cái là Gáp thân tôn tử. Hai cái đều xảo phải làm hải tặc vương. Hơn nữa một cái long. Gáp xác thật cũng là đủ đau đầu. Sabo cười nói. Ta đã biết. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Ta sẽ chú ý. Đúng rồi. Chuyện của ta tạm thời không cần nói cho Luffy bọn họ. Miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Ngày sau có duyên, tự nhiên sẽ ở biển rộng ăn ảnh ngộ. Gáp nghe xong, gật gật đầu. Xác thật, Sabo còn sống tin tức vẫn là tạm thời không nói cho A cùng Luffy. Vạn nhất này hai tên gia hỏa xảo muốn tìm Sabo, bị người có tâm nghe được nói, kia đã có thể phiền toái. Luffy còn hảo, có Gáp che chở, nhưng A liền không giống nhau. Vạn nhất thân phận của hắn bại lộ, Gáp nhưng cháu không được. Gáp nhìn Sabo, hừ lạnh một tiếng, quay người lại, sau đó nói, người gần nhất cẩn thận một chút, rất nhiều người đều ở tìm ngươi. Thế giới chính phủ cùng hải quân dưới trướng bí mật điệp báo cơ cấu cũng ở truy tung ngươi. Bị bắt lấy nói, ta cũng mặc kệ ngươi. Dứt lời, Gáp liền nhảy xuống đầu thuyền, dừng ở bong tàu thượng, nhìn đổ một thuyền hải quân binh lính, không khỏi cười mắng. Đáng chết tiểu hỗn đàn, loạn phóng Haki Haosoku, hiện tại làm sao bây giờ? Còn phải đợi này đàn gia hỏa tỉnh lại. Đúng là phiền toái. Một bên Bogart vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng không khỏi mà phun tào lên. Sabo loạn phóng Haki Haosoku, kia còn không phải bị ngài cấp bức. Nếu không phải ngài trước phóng Haki Haosoku, Sabo Haki Haosoku lại như thế nào sẽ thức tỉnh đâu? Nhìn Gáp thân ảnh biến mất ở đầu thuyền, Sabo hơi hơi mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Kình Thiên, tiếp tục đi tới đi. Kình Thiên hào vòng qua Gáp chiến hạm, tiếp tục hướng về phía trước xuất phát, mà Gáp chiến hạm chỉ có thể ngừng ở giữa biển, không có hải quân binh lính, tổng không thể làm Gáp cùng Bogart hai người chính mình khai thuyền, chỉ có thể chờ bọn hắn tỉnh lại. Sabo nhảy xuống đầu thuyền, đi ở bong tàu thượng, trên mặt tràn ngập hưng phấn vui mừng. Gáp xuất hiện lại là ra ngoài hắn dự kiến, nhưng ngoài ý muốn lại cho hắn mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Gáp không chỉ có làm hắn kiến thức tới rồi đỉnh cấp cường giả khí thế, làm hắn thức tỉnh rồi Haki Haosoku, quả thực là kinh thiên đại hỉ. Tuy rằng Sabo vẫn luôn ở tu hành khí phách, Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki vẫn luôn đều có tiến bộ, nhưng duy độc này Haki Haosoku vẫn luôn không có manh mối, cũng không biết như thế nào thức tỉnh. nhưng ai có thể nghĩ đến, ở gặp bức bách hạ, hắn Hakiha Osoku thế nhưng ngoài ý muốn thức tỉnh rồi. Tuy rằng Hakiha Osoku thức tỉnh cũng không thể làm Sabo tăng trưởng cái gì thực lực, nhưng lại làm hắn có được vương giả chi khí. Đây là một cổ vô pháp thông qua bồi dưỡng hình thành khí thế. Đây là sinh ra đã có sẵn lực lượng. Đương nhiên, Sabo cái này là hậu thiên từ hệ thống kia được đến. Haosoku vô pháp tu luyện. Chỉ có đương bản nhân đạt tới một cái cảnh giới mới có thể bị kích phát. Nó là người sử dụng bản nhân khí phách. Chỉ có đương bản nhân trở nên càng cường đại khi Hakiha Osoku mới có thể cường hóa. Hakiha Osoku thượng không thành thục khi bị Hakiha Osoku lan đến trong phạm vi sinh vật đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà thành thục sau, nhưng khống chế Haosoku lan đến trong phạm vi ảnh hưởng mục tiêu. Đương nhiên, Hakiha Osoku không chỉ là có thể uy hiếp người, thậm chí bắt đầu có thể sinh ra tương ứng thực chất vật lý phá hư. Thật giống như sang ở dâu trắng trên thuyền triển lãm Hakiha Osoku. Này lực áp bách có thể chấn động tàu thủy, Sử Chi sinh ra thật nhỏ vết rạn, gặp thoáng qua khi, thậm chí có thể cho thân kinh bách chiến mãnh tướng cũng ầm ầm ngã xuống đất. Hơn nữa ở Sabo xem ra, Hakiha Osoku tuyệt đối không chỉ là rửa sạch tiểu binh đơn giản như vậy. Nguyên tắc chung sở triển lãm chẳng qua là băng sơn một góc thôi. Hakiha Osoku tuyệt đối còn có không biết sử dụng. Nếu không liền quá phí. Hiện giờ Sabo Hakiha Osoku đã thức tỉnh, như vậy hắn liền có thể bắt đầu học khống chế nó. Từ hắn vừa mới cảm nhận được Hakiha Osoku tới nói, nó cùng Haki Kenbunsoku có chút tương tự, đều thuộc về tinh thần trình tự thượng lực lượng, mà Busosoku Haki đây là thân thể hơi thở thượng lực lượng. Muốn khống chế Hakiha Osoku, tự nhiên muốn từ tinh thần trên dưới tay, chờ có thể thuần thục mà khống chế Hakiha Osoku lúc sau. Sabo liền có rất nhiều thời gian tới nghiên cứu Hakiha Osoku tác dụng. Thật sự không được, hắn cũng có thể đi tìm một cái lão sư học tập một chút. Minh Vương Rayleigh đã có thể ở Sabo đi quần đảo. Yêu yêu đọc sách Minh Vương Rayleigh chính là một cái thập phần đủ tư cách lão sư. 2 năm thời gian liền giáo hội Luffy như thế nào vận dụng Hakiha Osoku. Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Hắn bản nhân cũng là Hakiha Osoku. Đối Hakiha Osoku hiểu biết tuyệt đối rất sâu. Nếu có thể thỉnh giáo hắn, tự nhiên có thể tỉnh hạ Sabo rất nhiều thời gian. Bất quá khoảng cách đến Sabo đi quần đảo còn có rất lớn lên lộ. Sabo đảo không nóng nảy. Có thể trước chính mình nghiên cứu, tiền nhân lộ chưa chắc là đúng. Một mặt dựa theo người khác đường đi, liền rất khó có càng cao phát triển. Cùng với tin tưởng người khác, chi bằng tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình nhất định có thể siêu việt bất luận kẻ nào. Lúc này đây trực diện gáp, có thể nói là thập phần hung hiểm. Hơi có vô ý, Sabo liền có thể vạn kiếp bất phục. Mặc dù gáp sẽ không ra tay, nhưng một khi Sabo khuất phục với Gap Hakiha Osoku dưới, kia hắn liền rất có khả năng mất đi đăng lâm tuyệt đỉnh khả năng. Nhưng họa phúc tương y, ở thừa nhận Gap Hakiha Osoku đồng thời, Sabo tâm thần cũng được đến cực đại rèn luyện. Hiện giờ có thức tỉnh rồi Hakiha Osoku, về sau lại đối mặt như vậy đỉnh cấp cường giả, liền sẽ không hướng hôm nay như vậy bất kham. Bất quá làm Sabo vui sướng chính là, ở hắn vô khác nhau Hakiha Osoku dưới, Gawak cùng Robin thế nhưng đều thừa nhận xuống dưới. Thật đúng là không tồi. Gawak hắn đảo không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối với lực lượng tinh thần, Gawak có thể so hắn sẽ dùng. Nhưng Robin liền không giống nhau. Một cái 18 tuổi nữ hài tử, tuy rằng trái cây năng lực không tồi, nhưng bản thân lại rất nhu nhược. Không nghĩ tới nàng cũng có thể thừa nhận xuống dưới. Thật đúng là rất lợi hại. Thoạt nhìn, Robin tinh thần cường độ cũng không nhược. Ít nhất so một bên kia 3 con hoàn toàn vựng đồ ăn Kung Fu Manatee hiếu thắng rất nhiều. Haosoku vẫn như cũ thức tỉnh. Kế tiếp liền phải học nắm giữ này cổ tân lực lượng.